giờ em biết bia đã không nào. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, ngày sau sỏi đá cũng cần có. Tình ngỡ xót xa đưa, nhưng còn

cuộc đời. Này lại đời tôi một ngày như mọi ngày, ta nhận lời tình cuối một ngày như mọi ngày, đời nhẹ như mây khói một ngày như mọi ngày, mang nặng hồn ta tới một ngày như mọi ngày. Nhớ mặt trời đầu môi một ngày như mọi ngày, đau nặng từng lời nói một ngày như mọi ngày, từng mạch đời chân trôi một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi. Những sông trôi âm thầm, đám dòng rêu xếp hàng, những mặt đường nằm cơm, những mặt người buồn tênh. Sóng đông đưa linh hồn, có mưa quanh chỗ nằm, mãi một đời về không trong chập trùng thoát. Một ngày như mọi ngày, quanh đời mình chợt tối. Một ngày như mọi ngày, giọng buồn lên tiếp nối. Một ngày như mọi ngày, xe ngựa về ngủ say. Một ngày như mọi ngày, anh trả lại đời tôi. Một ngày như mọi ngày, xếp vòng tay oan trái. Một ngày như mọi ngày, từng chiều lên hấp hối. Một ngày như mọi ngày, vòng đồ một mình tôi. Mặt đường nằm cơm, những mặt người buồn tênh. Sóng đông đưa linh hồn, có mưa quanh chỗ nằm, mãi một đời về không trong chập trùng thắp nguồn. Một ngày như mưa

năm xưa đứng bên bờ dậu, đường xanh hoa muối bay rì rào, có người lòng như khăn mới theo. Mười năm sau áo bay đường chiều, bàn chân trong phố xa lạ nhiều, có người lòng như nắng qua đèo. Tóc người dòng sông xưa ấy đã phai, đã lênh đênh biển khơi. Có lần bàn chân qua phố thay người, sóng lao sao bờ tôi. Mười năm chân bước trên đường dài, gặp nhau không nói không nụ cười, chút tình dường như hiu hắt bay. Mười năm khi phố khi vùng đôi, nhìn nhau ôi cũng như mọi người, có một dòng sông đã qua xanh hoa muối bay rì rào, có người lòng như khăn mới theo. Mười năm sau áo bay đường chiều, bàn chân trong phố xa lạ nhiều, có người lòng như nắng qua đèo. Tóc người dòng sông xưa ấy đã phai, đã lênh đênh biển khơi. Có lần bàn chân qua phố người, sóng lao sao bờ tôi. Mười năm trên bước trên đường dài, gặp nhau không nói không nụ cười, chút tình dường như hiu hắt bay. Mười năm khi phố khi vùng đôi, nhìn nhau ôi cũng như mọi người, có một dòng sông đã qua nhìn từng hôm nắng ngời, nhìn từng khi mưa bay, có những ai xa đời quay về lại nơi cuối trời. Xanh mấy mùa, có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những thank you. giọt lệ ăn năn đưa con về trời tủi nhục chung thân. Một dòng sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận người. Mẹ ngồi ru con tiếng hót lanh đênh, mẹ ngồi ru con ru mây vào hồn. Mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương, mẹ nhìn con đi phút giây bàng hoàng. Mẹ ngồi ru con đong đưa vọng buồn, đong đưa phận mình. Mẹ ngồi ru con nghe đất gọi thầm trọn nợ lưu vong. Mẹ ngồi trăm năm như thân tượng buồn để lại quê hương. Tuổi còn vơ vơ thế giới hận thù chiến tranh tuổi còn bơ vơ thế giới hận thù chiến tranh. Trôi nhanh như dòng nước hiền ngày chủ nhật buồn còn ai đóa hoa hồng vui quên trong tay. Ôi đường phố dài lời ru miệt mài ngàn năm ru em dần hơn ru em dần hơn. Trời còn là mưa chân trần em quên ôi miền giáo đường ngày chủ nhật buồn. Còn ai đóa hoa hồng tàn hôn lên môi em gầy ngón dài lời ru miệt mài ngàn năm ru em muộn phiền ru em bạc cháy và rừng đã héo em hãy ngủ đi. Rừng đã khô và rừng đã tàn em hãy ngủ đi. Ngủ đi em đôi môi lửa cháy. Ngủ đi em mi cong cỏ mượt. Ngủ đi em tay xanh ngà ngọc. Ngủ đi em tóc gió thôi bay. Đời đã khép và ngày đã tắt em hãy ngủ đi. Đời mãi đêm và ngày mãi buồn em hãy ngủ đi. Đồi thắp nắng em hãy ngủ đi. Mặt đất im mặt trời cúi nhìn em hãy ngủ đi. Ngủ đi em đôi vai lụa má. Ngủ đi em da thơm quả ngọt. Ngủ đi em tay thôi mời mọc.

chả nỡ một thời em đã bỏ ai. 20 năm xin chả nỡ dài, chả nỡ một đời em đã phụ tôi. Là xao xuyến từng nỗi nhớ trời về hót giữa đời tôi. Hôm nay tôi nghe tôi cười như đứa bé mới lớn lên giữa đời sống kia. Tôi thấy chiều không nói lời lặng lẽ và thấy hoàng hôn áo vàng rực rỡ. Đêm bước về thật nhẹ, sương khoác mềm vai khô, cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề, nhưng con tim bạn bè bao la. Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề, nhưng con tim bạn bè bao la. Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề, nhưng con tim bạn bè. Thank you.